Chương 878, con mắt ta chính là tốt nhất chứng cứ. Bác Minh Dạ mấy người ngay tại phòng xét xử bên ngoài nơi đó, gặp Trọng Nguyệt đi ra, mấy người cười cười, đều không nói gì, ngay sau đó hướng về biệt thự đi đến. Trở lại biệt thự về sau, Tần Lãng nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, ngươi hôm nay cũng rút, ta đi nấu cơm. Ngươi Trọng Nguyệt nhìn xem Tần Lãng, rõ ràng có chút không tin. Ân. Tần Lãng nhìn xem Trọng Nguyệt cười cười, ngươi yên tâm đi, ta làm thức ăn mặc dù không bằng ngươi làm, có thế tuyệt đối sẽ không giống Á Liên làm đen như vậy chăm chú. Trọng Nguyệt, Tần Lãng chủ nghệ quả thật không tệ. Bác Minh Thiên nhìn xem Trọng Nguyệt nói. Liên Bác Minh Thiên đều nói như vậy, Trọng Nguyệt lúc này mới nhẹ gật đầu. Không thể trách nàng cảnh giác, mà là bởi vì Bác Minh Liên lần trước làm ra đồ ăn, để cho nàng ký ức hiểu sâu Tần Lãng đi phòng bếp nấu cơm, Bác Minh Liên đi cùng hỗ trợ, trong biệt thự QNZ chỉ còn lại Trọng Nguyệt, Bác Minh Dạ, Hỏa Minh, Bác Minh Thiên cộng thêm một cái nhân ngư. Hôm nay ban ngày cái kia ở Trung ương Đại Lâu bắt học sinh, Trọng Nguyệt để cho Bác Minh Dạ mang đi về sau, bí mật đưa cho hiệu trưởng ngồi ở trên ghế salon, Trọng Nguyệt dựa vào Bác Minh Dạ bả vai. Mặc dù tổng cảm thấy có một số việc không nên nói, có thế Bắc Minh Dạ thực lực lại thật là làm cho người ta cảm thấy kỳ quái, cho nên nghĩ tới nghĩ lui, Trọng Nguyệt vẫn cảm thấy nói tương đối tốt. Bắc Minh Dạ, ngươi có hay không không phải Bắc Minh quốc hoàng đế hài tử? Trọng Nguyệt bản thân dựa vào Bắc Minh Dạ bả vai, giờ phút này thanh âm nói chuyện nhỏ, tăng thêm Trọng Nguyệt kết bắt đầu cách âm kết giới, cái kia nhân ngư cu nở dê nghe không được. Ta biết Bắc Minh Dạ nghe được Trọng Nguyệt hỏi như vậy. Trầm mặc một hồi nói ra, chuyện này ta đã biết rất sớm, đã biết rất sớm. Trọng Nguyệt hơi kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Bắc Minh Dạ, vậy ngươi biết ngươi là ở đó người sao? Không có bất kỳ cái gì manh mối. Bắc Minh Dạ nhíu nhíu mày lại, tiếp tục nói, con mắt ta chính là tốt nhất chứng cứ. Con mắt màu tím Trọng Nguyệt ngẩng đầu nhìn thoáng qua Bắc Minh Dạ con mắt màu tím, cũng biết Bắc Minh Dạ dạng này một đôi mắt tím tại hoàng thất mà nói là nhiều nhân vật đặc biệt. Nhất là Bắc Minh quốc trong hoàng thất không có con mắt màu tím tồn tại. Hơn nữa Bắc Minh quốc hoàng đế không có khả năng giống lúc trước Đông quốc hoàng đế như thế che chở Bắc Minh Dạ. Bởi vì lúc kia Đông quốc hoàng đế cho rằng Bắc Minh Dạ là đại ca hắn hài tử, mà cặp mắt kia cũng cho rằng là hắn đại tẩu màu mắt. Khi còn bé qua cực kỳ đáng Trọng Nguyệt nhìn xem Bắc Minh Dạ lần nữa hỏi một câu. Có dạng này một đôi mắt, rất dễ dàng liền biết Bắc Minh Dạ có phải hay không hoàng đế sinh con tốt. Bắc Minh Dạ đưa tay vướt vướt Trọng Nguyệt đầu, trên mặt vẫn là cái kia nhàn nhạt thần sắc. Còn tốt nghe được hai chữ này, Trọng Nguyệt có chút đau lòng, lúc kia Bắc Minh Dạ còn nhỏ như vậy, lại phải thừa nhận cái kia tất cả lời nói, cũng khó trách tính tình sẽ trở nên lạnh lùng như vậy hài tử khi còn bé nhận được tất cả, là dễ dàng nhất ký trong đầu. Bắc Minh Dạ sự tình đã qua 15 năm, nếu như nàng nghĩ cha, không có khả năng cha được, chỉ có chờ trở về Nguyệt Chi giới thời điểm. Hỏi lại một chút Đông Lâm, nhìn xem Đông Lâm sẽ không biết. Trọng Nguyệt. Ngay tại Trọng Nguyệt nói chuyện với Bắc Minh Dạ thời điểm, hiệu trưởng hấp tấp chạy tới. Nhìn thấy hiệu trưởng tiến đến, Trọng Nguyệt khỏe miệng giật một cái, làm vung tay lên, triệt bỏ kết giới. Vẫn là như vậy tán lười bộ dáng, Trọng Nguyệt một tay chống đỡ đầu, nhìn xem hiệu trưởng hỏi, sao rồi chán? Hiệu trưởng dừng một chút, ánh mắt đảo qua trong phòng người, cuối cùng rơi vào cái kia nhân ngư trên người.